Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ. Chương 24, Hoa mẫu đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó với chú hai ruột của mình không chừa đường lui. Cố Nguyên không đồng ý sau khi Cố Tranh bình tĩnh kể hết những hành động lén lút của Cố Đình trong mấy năm nay. Cố Nguyên vẫn giữ thái độ này. Cố Nguyên khuyên nhủ. Chúng ta dù gì cũng là một nhà, tình máu mủ. Cố Tranh ngồi trên ghế sofa tiếp khách, ngước mắt lên, có vẻ sắc bén. Vậy nên, ba vẫn luôn biết những việc chú hai làm đúng không? Cố Nguyên sững người, chưa kịp phản ứng Cố Tranh đã thu lại vẻ sắc bén. Anh đứng dậy, hơi cúi đầu. Ba, con hiểu nên làm thế nào rồi? Cố Nguyên tháo kính lão từ sống mũi xuống, dùng vải nhung lau mắt kính. A Tranh, gia hòa vạn sự hưng. Cố Tranh khiêm tốn gật đầu. Con hiểu rồi. Cố Nguyên ừ một tiếng trầm trầm, đeo kính lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời không còn sớm, ở lại ăn tối cùng đi. Cố Tranh gật đầu, lại nói. Con đi thăm bà nội của Cố Tranh năm nay đã 83 tuổi, mắc bệnh Alzheimer, thường gọi là bệnh mất trí nhớ ở người già. Căn bệnh này không thể phục hồi, dù có nguồn lực y tế tốt nhất. Theo hồ sơ bệnh án lần trước mà Cố Tranh xem, bà cụ đã từng tỉnh dậy vào buổi sáng mà không nhớ mình là ai. Dù rất nhanh sau đó bà nhớ lại, nhưng một khi đã có lần đầu, sẽ không chỉ dừng ở lần đó. Khi còn trẻ, bà rất thích viết thư pháp, đặc biệt đam mê bút pháp tinh tế. Chữ triển, chữ lệ, chữ khải, chữ hành, chữ thảo. Bà đều viết rất có phong thái và hình thái riêng. Khi Cố Tranh đến thăm, bà cụ đang cúi lưng bên bàn nhỏ, tay cầm bút lông, trầm ngâm suy nghĩ. Cố Tranh khẽ gật đầu chào người chăm sóc. Anh bước tới gần, trên bàn là bản viết giang dở của Lan Đình Tập Tử. Lan Đình Tập Tử là một tác phẩm thư pháp nổi tiếng của Vương Hy Chi, một trong những đại thư pháp gia lỗi lạc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tác phẩm này được viết vào năm 353, thời Đông Tấn, trong một buổi hội họa thơ ca nổi tiếng tại Lan Đình, thuộc tỉnh Chiết Giang ngày nay. Cố Tranh liếc nhìn, khẽ đọc, phủ nhân chi tương giữ, phủ ngưỡng nhất thế bà cụ bừng tỉnh, như nhớ ra. Đúng đúng, phủ nhân chi tương giữ, phủ ngưỡng nhất thế, là câu này. Bà cụ hạ bút, nét bút mạnh mẽ mà cứng cỏi. Viết được vài câu, bà lại ngừng bút, chờ một lát, Cố Tranh lại cất lời. Hướng chi sở hân, phủ ngưỡng chi gian, dĩ vi trần tích. Bà cụ gật đầu, quay sang nhìn Cố Tranh, ánh mắt bỗng rạng người niềm vui, gọi. A Nghiêu, Cố Tranh mỉm cười, bà ơi, ánh mắt bà cụ ra hiệu về phía Nghiên Mực, giúp. Lại đây, giúp bà mài mực nào. Cố Tranh lần lượt tháo từng cúc áo vest, cởi ra, rồi tháo cúc tay áo sơ mi, xắn tay áo lên một vòng. Anh từ tốn mài mực, bà cụ chăm chú nhìn cách anh mài mực, tán thưởng. Đúng rồi, phải nhẹ, phải chậm, phải giữ cho mực thật đều, phải xoay vòng thẳng đứng trên nghiên. Đúng, chính là như vậy, như nhớ ra điều gì, bà cụ khựng lại, giọng bỗng thay đổi. Không giống như A Tranh, mỗi lần đều nghiêng tay đẩy đi. Nói thế nào cũng không chịu nghe. Cố Tranh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, động tác trên tay vẫn cẩn thận và chuẩn mực. Bà cụ lắc đầu đầy yêu thương, thở dài. Đừng tưởng bà không biết, thằng nhóc tinh quái đó cố tình giả vờ không biết chỉ để khỏi phải mài mực cho bà thôi. Bà cụ lại hạ bút, dưới sự nhắc nhở của Cố Tranh hoàn thành toàn bộ bài. Lan Đình Tập Tử, Cố Tranh nhận lấy bút từ tay bà đặt xuống rồi khoác lên vai bà chiếc áo mỏng, nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống ghế. Bà cụ nắm nhẹ tay Cố Tranh, quan tâm. A Nghiêu, dạo này học hành thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi Cố Tranh nói, bà cụ như chợt phản ứng lại, dùng giọng đã trải qua 5 tháng nói. Ta hỏi cháu cái này làm gì? Câu hỏi này phải hỏi A Tranh mới đúng, ta thật là lầm cầm rồi. Cố Tranh khẽ nhếch khóe môi, bà cụ hận sắt không thành thép. Cái thằng nhóc nghịch ngợm đó không biết lại chạy đi đâu chơi rồi. Cố Tranh tiếp lời. Sẽ về ngay thôi, bà cụ nhìn Cố Tranh, mỉm cười mãn nguyện. A Nghiêu nhà ta là đứa trẻ khiến người ta yên tâm nhất. Sau đó bà lại dặn dò anh, cháu phải chăm sóc em trai nhiều hơn, biết không? Cố Tranh gật đầu, biết ạ. Lúc này người chăm sóc đến nhắc đến giờ ăn tối của bà. Bà cụ kén ăn, chân cũng không được thuận tiện nên đều ăn riêng trong phòng. Cố Tranh chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, áo vest phát trên tay. Bà ăn cơm trước. Lát con lại đến, bà cụ như mọi ngày lải nhải. A Nghiêu, cháu phải ăn đúng giờ biết không? cái kiến thức đó học không hết được đâu, không vội một lúc, biết không? Cố Tranh gật đầu, biết ạ. Anh vừa đi được hai bước lại bị gọi lại. Anh quay người, bà cụ tóc đã bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn năm tháng, vẻ mặt không yên tâm. Nhớ bảo Tranh cũng ăn đúng giờ, đừng chơi đến nỗi không ăn cơm. Cố Tranh nuốt nước bọt, khóe môi hơi nhếch lên. Cháu đi gọi nó ăn cơm ngay đây. Bà cụ này mới hài lòng thả người, vẫy vẫy tay. Đi nhanh, Cố Tranh quay người, rời đi. Phía sau, bà cụ vẫn lẩm bẩm. Hai đứa cháu của ta, một đứa chỉ biết học, một đứa không chịu học. Giá mà kết hợp được thì tốt biết mấy, cháu nói đúng không? Người chăm sóc đáp, đúng ạ. Bà cụ lại nói, hai anh em một động một tĩnh, thực ra ta đều thích. Giọng nói càng lúc càng xa, Cố Tranh bước đi rất nhanh, nhanh đến mức không hay không biết đã đến đại sảnh. Trang Huệ vẫn đang cắm hoa, Cố Tranh dừng bước một chút, đi đến, vừa định mở miệng. Trang Huệ nói trước, không còn sớm nữa, đêm có sương mù, lái xe cẩn thận. Đôi môi hơi hé của Cố Tranh khép lại, anh rời đi. Bên ngoài biệt thự gió lạnh thấu xương, Cố Tranh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lương Thảo hủy lịch trình đi nước Y ngày mai. Anh không có tâm trạng đối phó với ngày lễ tình nhân này. Anh mặc áo khoác vào lái xe về nhà. Trên đường tuyết lại bắt đầu rơi. Tốc độ xe chậm hơn bình thường. Có cảnh sát giao thông đang chỉ huy giao thông. Có lẽ nhìn thấy biển số xe của Cố Tranh, cảnh sát giao thông đi đến trước xe. Cửa kính hạ xuống, gió lạnh thổi vào. Người đó nói phía trước có va quệt nhỏ đang tranh cãi, đang xử lý phân luồng giao thông. Một bông tuyết bay vào trong xe rơi xuống ống quần Cố Tranh. Chênh lệch nhiệt độ quá lớn khiến nó tan ra ngay lập tức. Cố Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh đen, những tòa nhà rực sáng, đèn đường mờ ảo, những bông tuyết bay bay, giao thông ùn tắc. Mọi thứ đều giống như đêm trước Tết năm ngoái, chỉ là lúc này bên cạnh anh không có cô gái ấy ngồi. Anh vẫn còn nhớ, cô gái nhỏ tựa cửa sổ xe, vẻ mặt thần bí. Cố Tranh, anh có biết tại sao anh bận rộn như vậy không? Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng. Đôi mắt rất sáng, vì duyên phận của anh, đang đợi em đấy. Nụ cười ấy, giọng điệu hoạt bát ấy, dường như vẫn còn trước mắt. Tâm trạng nhẹ nhõm lúc đó hiện ra rõ ràng. Cố Tranh chưa từng do dự như vậy. Anh lấy điện thoại ra thông báo cho Lương Thảo ngày mai vẫn đi nước Y như cũ. Vài phút sau Lương Thảo gọi điện đến. Cố Tranh bấm nghe, Lương Thảo xin lỗi, Cố Tổng, rất xin lỗi. Vé máy bay đặt trước tôi đã hủy nửa tiếng trước. Bây giờ chuyến bay đó đã kín chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tranh theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông, từ từ đánh vô lăng, giọng điệu không nhanh không chậm. Còn chuyến khác không, Lương Thảo, tôi đã liên hệ tất cả hãng hàng không, sớm nhất cũng phải 8 giờ tối mai, thời gian bay dự kiến 11 tiếng. Cố Tranh tính toán, tối mai cất cánh lúc 8 giờ, khi hạ cánh xuống nước Y, giờ nước Y khoảng 11 giờ đêm ngày 14 tháng 2. Anh đương nhiên không thể để An Văn đợi đến 11 giờ. Như vậy, lễ tình nhân đã bỏ lỡ rồi. Có lẽ vì đã một lúc không nghe Cố Tranh trả lời, Lương Thảo lại xin lỗi. Xin lỗi, Cố Tổng, đây không phải lỗi của Lương Thảo. Cố Tranh chưa bao giờ là người đổ lỗi cho người khác. Đây không phải vấn đề của cô. Lương Thảo dừng một chút, hỏi. Vậy, Cố Tổng, anh xem có cần tôi đặt chuyến bay 8 giờ tối mai không? Lúc này điện thoại có cuộc gọi đến. Cố Tranh liếc nhìn, là Cố Đình gọi đến. Anh nhíu mày nói với Lương Thảo, đặt vé, cảm ơn. Sau đó anh nhận điện thoại của Cố Đình, không mang cảm xúc gọi một tiếng. Chú hai, cuộc điện thoại đó rất không vui. Ngày 14 tháng 2, 7 giờ 30 tối, Cố Tranh ngồi trên ghế sofa phòng VIP, đang gọi điện thoại. Tiếp viên hàng không đi đến bên cạnh Cố Tranh đợi cuộc điện thoại này kết thúc. Cố Tranh nói với đầu dây bên kia, để tôi suy nghĩ, anh không cúp điện thoại. Dùng tay che nhẹ điện thoại, ngước đầu nhìn tiếp viên. Có chuyện gì? Tiếp viên nở nụ cười chuẩn mực. Thưa anh Cố, mời anh chuẩn bị lên máy bay. Được, Cố Tranh gật đầu, cảm ơn. Anh hạ mí mắt xuống, điện thoại lại áp vào tai. Việc vừa nãy nói là sẽ suy nghĩ thêm, đã có câu trả lời trong cuộc trò chuyện ngắn với nữ tiếp viên hàng không? Cách chương.